Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2072, Lão Hát, Ly Thẩm Gia 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có lò hương tinh xảo, hun hương liệu đặc chế, như có như không, thanh nhã vô cùng, loại hương này gọi là lưu hương khắp nơi, khi hun, người ngồi trong xe, sau khi xuống xe, trên người cũng sẽ thơm như vậy, trải qua hồi lâu không tiêu tan, cực kỳ dễ ngửi, cũng sẽ không xung đột với hương thơm vốn có trên người khách. Dĩ nhiên, nhang này không có ai quen thuộc hơn Tô Mạt, chính là xuất phẩm của hương lâu đặc chế cho mấy vị khách hàng lớn hương. Cả Đại Chu cũng chính là Hoàng Cung, Tề Vương Phủ, Tô Quốc Công Phủ, Thẩm Gia có. Có thể chế tạo cho bọn họ, đương nhiên là nhìn giao tình. Các nhà chỉ có duy nhất một phần, tuyệt đối sẽ không bán lại cho người khác, vốn là người tài phú đến nhất định, muốn cũng không chỉ là tài phú, mà là cái loại cảm giác yêu việt độc nhất vô nhị. Thẩm Gia được xưng đế vương thương giới, vậy dĩ nhiên là phải có cảm giác thỏa mãn loại này, nếu không thế nào cũng không thể chứng minh bọn họ lợi hại hơn so với thương gia khác. Loại hương liệu này vô cùng đắt giá, đắt hơn hoàng kim. Tô Mạt nhớ trong nhà bình thường cũng sẽ không đốt hương này, nên chỉ có trường hợp trọng yếu mới có thể mời đi ra. Nếu không, một mảnh hương như vậy, mặc dù thiêu đốt thời gian dài, nhưng cũng so với một tấm lá vàng tử quý đấy. Thẩm Tinh Tinh vừa thấy xông hương này, càng thêm kích động, hận không thể chạy đến trên xe Tô Mạt khoe khoang cùng nàng một phen, liền có điểm đứng ngồi không yên. Thẩm Phỉ nhìn nàng một cái. Tiểu muội, ngươi phải nắm chặt lấy mấy ngày này rồi, bằng không đợi sau khi khách đi thì cấm túc ngươi. Thẩm Tinh Tinh bĩu môi. Đại ca, ngươi cũng muốn khi dễ ta sao? Thế nào vừa thấy Tô Mạt từng người một thay đổi, Tam ca như vậy, Ngụy An Lương như vậy, hiện tại đại ca liền cũng như vậy. Không phải là mới gặp mặt một lần này. Nàng không vui nói, đại ca có phải thấy Tô Mạt rất đẹp à? Ừ, Thẩm Phỉ cũng không dám nhìn kỹ Tô Mạt, đây chính là Tề Vương Phi, hắn chẳng lẽ không muốn sống nữa, dám vượt qua lễ phép nên phải hạn chế thời gian nhìn chằm chằm vào người ta. Chỉ là như vậy một cái, hắn cũng cảm thấy cái gì gọi là mỹ lệ, làm đôi mắt gặp người vô số của hắn cảm nhận được kinh ngạc. Chỉ là Thẩm Phỉ không phải người háo sắc, nữ nhân mỹ lệ đến đâu, hắn cũng chỉ thưởng thức. Dù sao quân tử mỗi người một sở thích. Thẩm Tinh Tinh vừa nghe, hừ một tiếng, cũng biết đàn ông các ngươi không nhờ vả được, nàng đẹp thì sao? Mỗi người đều đối với nàng như si như say vậy, ngươi không phải biết tam ca của ta, đại ca ngươi phải chừng trị thích đáng hắn. Ta xem hắn là chúng thuốc mê hồn của Tô Mạt. Thẩm Phỉ sầm mặt, vẻ mặt cũng nghiêm túc, thật, cách trương,